Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 140, hình như dị giới chưa hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 48 sáng muộn, quán trọ White Widow, Haruka-kun nói rằng cậu ấy không ngủ được và ngay lập tức ngủ trong phòng của mình ngay khi chúng tôi trở về quán trọ. Nhưng chúng tôi không nên để điều đó đánh lừa. Angelica-san đã lên giường với cậu ấy rồi. Cậu không có ý định nghỉ ngơi một cách bình tĩnh và thanh thản. Rõ ràng là cậu ấy đang háo hức được nghỉ ngơi thật sâu. Và chắc chắn điều đó sẽ không giúp cậu ấy ngủ được dù chỉ một chút nào, bất kể cậu ấy dành bao nhiêu thời gian trên giường. Trong khi đó, gái áp phích và gái bám đuôi đang ôm nhau, vui mừng vì cuộc hội ngộ của họ. Họ vô cùng vui mừng. Họ tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Họ vẫn còn ngây thơ lắm. Không thể nào một điều đáng buồn như vậy lại được phép xảy ra. Đơn giản là không đời nào. Nó sẽ không được chấp nhận. Nó sẽ không được chấp thuận. Chắc chắn có người sẽ từ chối nó. Và để chứng minh cho điều đó, họ đã có cuộc đoàn tụ vui vẻ này, đúng không? Thật ngây thơ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở phía bên kia đường hầm mê cung đó. Nhưng cậu ấy hẳn đã cải tạo nó để phong ấn mọi bất hạnh và bi kịch ở phía bên kia. Có vẻ như đó là một mê cung giả. Nhưng thế là quá đủ. Tôi không hoàn toàn tự tin rằng chúng tôi có thể vượt qua được thứ đó á. Không khó đến thế. Nhưng tôi không tự tin. Lựa chọn duy nhất là đánh bay những con gâu lầm đá và lao qua đường hầm. Nhưng Haruka-kun có vẻ đã đặt bẫy, theo cách thường thấy của cậu ấy, nên tôi không tự tin rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Rốt cuộc thì, về sự tàn ác của nó, cái bẫy mà cậu ấy đặt ra vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng và thậm chí còn đi xa hơn nữa. Tôi chỉ thoáng thấy nó nhưng vẽ Chompe-L-O-A trong một đường hầm thiếu sáng chẳng phải là vô nhân đạo sao? Đó là sự lạm dụng nghệ thuật đánh lừa thị giác mà. Bất kỳ ai cũng sẽ mắc bẫy. Sau cùng, nó không được coi là một cái bẫy để phát hiện, bởi vì đó là nghệ thuật. Và nếu ai đó cố né tránh nó, nghĩ rằng đó là một cái bẫy, thì đó chính là nơi cái bẫy thực sự đang chờ đợi. Kỹ năng không đủ để vượt qua điều đó. Cố gắng chạy qua đường hầm chỉ để đâm vào tường và rơi vào một cái bẫy. Bất kỳ ai không có nhận thức không gian chắc chắn sẽ mắc bẫy này bất kể họ mạnh đến mức nào. Và thậm chí còn hơn thế nữa là những người ở thế giới này. Vì có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên họ chạm trán với Chompe-L-O-A. Một nhóm LV-100 trở lên với một kỹ năng hiếm. Nhận thức không gian có thể vượt qua được điều đó. Nhưng ngay cả như vậy, điều cuối cùng ở đó là không thể, ngay cả khi biết tất cả những điều đó, tôi vẫn không tự tin. Odea-kun và những người khác đang đứng bên ngoài nhìn vào trong khi cười và chỉ tay đã đặt tên cho nó là lâu đài Sasuke. Đó là những gì tôi nghe được. Trên hết, cậu ấy biến những ngọn núi ở cả hai bên thành gâu lầm. Kiểm soát chúng và để lại chúng bằng tạo gâu lầm nhẫn. Vì vậy chúng sẽ sinh ra gâu lầm đá vô hạn, và vì chúng được Haruka-kun thuần hóa, chúng sẽ tiếp tục nhận được lượng EXP và mana khổng lồ từ cậu ấy. Khả năng của chủ nhân chúng đang ảnh hưởng đến chúng. Vào thời điểm này, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu đi một vòng quanh thế giới và xâm chiếm nơi này thông qua rừng quỷ quyệt ở phía đối diện của lãnh địa. Thay vì đi qua nơi đó. Vậy nên mặc dù có một lối đi, nhưng không ai có thể đi qua được. Những người duy nhất không bị mắc vào cái bẫy vặn vẹo như vậy sẽ là những người có tính cách tương tự như Haruka-kun. Và vì rất có thể không có những người như vậy xung quanh, nên nó hoàn toàn an toàn. Xét cho cùng, nếu có những người như vậy, thế giới này đã bị phá hủy từ lâu rồi. Có một tin nhắn từ lãnh chúa yêu cầu Haruka-kun đến khi cậu thức dậy, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không đến. Rốt cuộc thì cậu ấy phải ngủ trước. và nếu những gì tôi đang nghĩ không sai thì chắc phải là một tư thế ngủ cực kỳ hung hăng. Thì khả năng gặp cậu ấy là không thể. Cậu ấy quá bận ngủ với cô ấy để có thể ngủ thực sự. Các cô gái đã ngừng nhắc đến điều này hoàn toàn. Mọi người đều đã có nguy hiểm cảm chi lên LV Max và một số thậm chí còn mở khóa một số phiên bản nâng cao của kỹ năng. Bây giờ họ có thể có được thông tin chi tiết hơn nữa nếu họ tập trung vào một hướng cụ thể. Tôi là người thực sự thiếu ngủ, và mọi người đều đi ngủ. Sau cùng, vì tò mò, chúng tôi cũng đi đến tận thị trấn bên cạnh để xem mọi chuyện thế nào. Nên chúng tôi cũng không ngủ được, mặc dù chúng tôi thực sự sẽ ngủ. Sau khi ngủ trưa, tôi xuống phòng ăn và thấy có một vài người đã thức và đang bàn tán. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ok, vậy thì treo một vài sợi dây thừng, để người ta phải đu mình trên đó và nhảy từ sợi dây này sang sợi dây khác. Và cách vài sợi dây, sẽ có một hình nộm rơi ra. Quay lại lối thoát bằng một đường trượt thì quá nhục nhã. Đủ để làm tan vỡ tinh thần 3 lần. Vậy thì đủ rồi chứ? Tìm được lối thoát giữa những cánh cửa ẩn. Và lao đến đó chỉ để phát hiện ra đó là một bức tranh đã đủ tàn nhẫn rồi. Chắc chắn điều đó sẽ làm tan vỡ tinh thần ít nhất 1 lần. Những cánh cửa giả đó thật tà ác. Một số trong số chúng là những bức tranh đơn giản. Một số là bẫy. Làm sao họ có thể thoát ra được? Có vẻ như mọi người đều thích mê cung giả. Đó và bây giờ họ đang trao đổi ý tưởng về những cái bẫy có thể có. Chào buổi sáng, nhưng đừng vào đó. Tất cả các trang bị ở đó đều được cường hóa bằng vũ khí hủy diệt. Trong khi các bẫy được nạp bằng ăn mòn hoặc tệ hơn nữa. Vì vậy kết cục của mọi người sẽ là tất cả các vật phẩm của mình bị phá hủy và đó sẽ là một sự lãng phí lớn. Các cô gái đặc biệt không nên đến đó. Ăn mòn làm tan chảy cả áo giáp và quần áo. Mọi người có thể không thể rời đi sau đó vì một lý do hoàn toàn khác. Đó là điều tồi tệ nhất. Ý tôi là, chúng ta mong đợi điều gì nữa đây? Loại người tệ hại nhất đã thiết kế nơi đó. Vậy thì tất nhiên, nó sẽ kết thúc như vậy á. Nó sẽ làm suy yếu tinh thần của chúng ta cho đến khi linh hồn tan vỡ. Bất kỳ kẻ thách thức nào cũng sẽ thay đổi tính cách của họ khi họ rời khỏi đó. Việc mất lòng tin vào con người là điều chắc chắn. Ý tôi là, chỉ cần nhìn vào nó, tôi nghi ngờ rằng người sáng tạo ra nó là một con người. Mặc dù vậy, khi một người mới thức dậy, họ cũng tham gia cuộc trò chuyện. Tiếp theo là một người khác, và một người khác nữa. Tất cả đều cùng nhau thảo luận về những cái bẫy. Có vẻ như nó rất phổ biến. Sự ra đời của một địa điểm siêu phổ biến mà không ai muốn đến gần. Nó có rất nhiều điểm tham quan nhưng không có du khách. Tất cả mọi người đều muốn thấy ai đó rơi vào những cái bẫy mà họ nghĩ ra. Hoặc có vẻ như vậy, nhưng nếu họ tiếp tục làm những điều tồi tệ như vậy, họ sẽ biến thành Haruka-kun. Chào buổi sáng, hay đúng hơn là buổi tối, giống như là thức dậy. Thực ra, tôi vẫn muốn ngủ, nhưng tôi muốn ăn nhiều hơn nữa. Haruka-kun cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng có vẻ vẫn còn buồn ngủ. Lý do thì luôn giống nhau, và chỉ có một thủ phạm. Chính là bản thân cậu ấy. Chào buổi sáng, Haruka-kun, trợ lý của lãnh chúa đang khóc, yêu cầu nói với cậu rằng họ muốn cậu đến ngay khi cậu thức dậy. Ông ấy trông có vẻ kiệt sức lắm á. Khi nói chuyện với lãnh chúa của thị trấn này, Omui-sama, ông ấy hóa ra là một lão già tốt bụng, một người cai trị nhân từ, được người dân yêu mến. Tuy nhiên, cả người dân và quân đội dường như đều lo lắng về lãnh chúa. Lý do có vẻ là trong thực tế là trong nhiều thế hệ. Các lãnh chúa của vùng này đã chiến đấu để bảo vệ người dân. Và thường kết thúc bằng cái chết trong rừng quỷ quyệt. Điều này dường như không làm gì được với năng lượng quá mức và ý chí tiến về phía trước của ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy luôn than thở rằng mình không thể bảo vệ tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao mọi người yêu mến và lo lắng về ông ấy. Vâng, đây là một thị trấn tốt, nhưng những người hầu cận của ông ấy dường như đang gặp rất nhiều khó khăn. Ờ thì, ăn trước nhé, quyết định rồi, ý là, tôi đói rồi á, tôi thậm chí đã quyết định thực đơn luôn rồi á, rốt cuộc thì tôi tìm thấy một loại rau giống cà chua. Vậy thì món này là omurice nhé, với thịt chim bí ẩn. Kia, omurice, omurice, omurice, omurice, omurice, tiếp tục. Một loại tiếng hô omurice nào đó đã bắt đầu. Sự phấn khích này là gì? Nhưng tôi cũng sẽ tham gia. Dù sao thì, đó là omurice, omurice. Đến lúc tiếng ồn ào đánh thức mọi người dậy, những chiếc đĩa đựng omurice đã được xếp thành hàng trên bàn. Tất cả những người vẫn còn ngái ngủ đều mở to mắt. Angelica San, người lần đầu tiên nhìn thấy omurice, đang nhìn với vẻ bối rối. Nhưng cô ấy sẽ hiểu khi tự mình thử. Cô ấy sẽ biết lý do cho tiếng hô điên cuồng này. Omurice, omurice, omurice, vẫn tiếp tục. Xong rồi nè, tự nhiên nhé, chúc ngon miệng, chắc vậy, cũng ngon mà ha. Itadakimasu, tiếng tụng kinh omurice ngay lập tức dừng lại, chuyển sang sự tĩnh lặng thanh bình khi một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm bàn ăn. Ngon quá, đây là omurice, ngon quá, mọi người đều ăn hết. Tôi có thể khóc, sau cùng thì đây là omurice, ngon quá, sau khi ăn no, mọi người bắt đầu tận hưởng dư vị. Và ngay cả Angelica San, gái áp phích Chan và gái bám đuôi Chan cũng đều có biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt khi lần đầu tiên được ăn món omurice. Nhưng vẫn cần phải mắng cậu ấy. Rốt cuộc thì theo những gì tôi nghe được sau này, mạng sống của gái bám đuôi Chan đang ngàn cân treo sợi tóc. Hay đúng hơn, thanh kiếm chỉ cách một sợi tóc. Thật sự suýt soát, Haruka-kun đã đến vào phút cuối. Nhưng hóa ra, cậu ấy đang mua cà chua trên đường đi. Cậu ấy phát hiện ra thứ gì đó giống cà chua trong một ngôi làng trên đường đi. Và đó là lý do tại sao nó lại suýt soát vậy. Mắng thôi nào, không, tôi biết mình sẽ đến kịp mà. Không sao đâu, ý là, nếu tôi không thể bay đến đó đủ nhanh thì tôi sẽ biến đến đó á. Nếu tôi biến thì tôi sẽ đến kịp đúng chứ. Mụn nhọt vẫn ổn mà. Vì đã quyết định là tôi sẽ biến nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh rồi á. Giống như cà chua ấy, buổi mắng vẫn đang diễn ra. Và gái áp phích cực kỳ tức giận. Thực sự tức giận, cô ấy đang dậm chân và vẫy tay trong nước mắt. Có lẽ đó là một điệu nhảy tức giận, nhưng có vẻ như cậu ấy đã biến. Cậu ấy đã sử dụng phép thuật cấm kỵ dịch chuyển tức thời để tạo ra một lối vào. Cậu ấy cần một buổi mắng mỏ tuyệt vời. Rốt cuộc cậu ấy đã tránh sử dụng nó cho đến bây giờ vì nó nguy hiểm. Cậu đã phong ấn nó vì cậu ấy không chắc điều gì sẽ xảy ra. Một kỹ năng nguy hiểm đến mức cậu ấy đã không quyết định sử dụng nó ngay cả trong đại mê cung. Ngay cả trong quá trình luyện tập, cậu ấy chỉ dịch chuyển tức thời 1-2 mét trong khu vực mà không có chướng ngại vật trong khi tập trung hoàn toàn. Và cậu ấy đã nhảy qua không gian, vượt qua tất cả các bức tường của lâu đài. Tại sao cậu ấy vẫn tiếp tục mạo hiểm như vậy? Có vẻ như giữa chừng cậu ấy nhận ra rằng mình không thể đến kịp nếu không có dịch chuyển tức thời. Và vì dù sao cậu ấy cũng sẽ dịch chuyển tức thời. Nên quyết định rằng mình có nhiều thời gian và dừng lại để mua cà chua. Và cậu ấy thậm chí còn dám gọi đây là cách quản lý thời gian hiệu quả. Thậm chí không có một chút hối hận nào. Đây đúng là buổi mắng mỏ tuyệt vời. Nếu cậu không hối hận thì hãy để cậu ấy nếm thử nộ vũ của gái áp phích. Cô ấy đang vỗ cánh trong nước mắt. Một điệu nhảy vỗ cánh giận dữ siêu đỉnh. Vũ điệu thịnh nộ này đang nói lên rằng cô ấy thực sự lo lắng cho gái bám đuôi và Haruka-kun. Cậu ấy là người khiến cô ấy khóc. Vậy nên hãy tự dỗ cô ấy ngừng khóc nhé. Tờ lúc. Thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo.